Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 872, chậm. Vậy ngươi cùng nàng, ta liền đi trước rồi. Cùng Lãnh Tuyết đồng thông báo câu. Hạ Tân liền đi ra phòng khám bệnh, mới vừa đi tới cửa, liền thấy Hạ Dạ cõng sách nhỏ bao đứng ở một bên khả ái thân ảnh. Hạ Dạ bên người còn có một người, là một cậu bé, người mặc chánh quy tiểu veston, trước ngực đánh nơ, khuôn mặt tuấn tú, biểu tình đoan chính nghiêm túc, một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ, hoàn toàn không giống học sinh tiểu học. Nam hài này Hạ Tân ngược lại là gặp một lần, lần trước cũng một đường theo Hạ Dạ đã trở về, nói rất có một tiểu đại nhân khí, nói phải bảo vệ Hạ Dạ, cưới Hạ Dạ làm vợ gì gì đó. Lúc này Hạ Dạ đang bị tức dậm chân, ta không phải là để cho ngươi biết không phải muốn đi theo ta sao? Ngươi là muốn chết phải không? Tiêu Đình đâu ra đấy trả lời. Không được, lần này là lão sư đặc biệt giao phó, không thể lại để cho ngươi đem giấy thông báo ném loạn rồi. Ta phải theo ngươi trở về. Hạ Dạ trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi lại còn dám đánh ta báo nhỏ cáo. Ta là quan tâm ngươi. Tiêu Đình giải thích, phải, vậy ngươi có nghĩ là làm cho ta hài lòng? Hạ Dạ tiếp tục hỏi, muốn. Tiêu Đình gật đầu liên tục không ngừng. Tốt lắm, ngươi bây giờ lập tức đi trở về. Mắng lão sư một trận, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nghe không nổi nữa. Dạ dạ, ở nói nhăng gì đấy? Hạ Dạ vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Hạ Tân không biết từ lúc nào liền đứng ở hắn phía sau. Hạ Dạ tích lưu lưu tròng mắt chuyển động, sau đó vừa quay đầu, nhanh chân đã nghĩ chạy. Hạ Tân đưa tay, liền tóm lấy rồi của nàng cổ áo, đem nàng bắt lại trở về. Ngươi nghĩ chạy đi đâu? Cho ta đứng yên đừng nhúc nhích. Ta có tác nghiệp lậu trong phòng học. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ đấy, Hạ Tân nói xong, hỏi hướng Tiêu Đình nói. Chuyện gì? Cái gì giấy thông báo? Là cái này, ca ca. Tiêu Đình nói rất cung kính đưa lên một tấm kiền ba ba tờ giấy. Thoạt nhìn như bị người nào đó cho qua quýt cuốn thành một đoàn ném qua, sau đó lại bị Tiêu Đình lượm trở về. Hạ Dạ nhìn chòng chọc vào Tiêu Đình, không quên uy hiếp nói, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Tân gõ xuống Hạ Dạ đầu nhỏ, cảnh cáo nói, muốn ăn đòn có phải hay không? Ngươi nghĩ uy hiếp người nào? Ngô, Hạ Dạ lập tức ngoan ngoãn ôm đầu không nói. Hạ Tân nhìn xuống giấy thông báo, là phổ thông họp phụ huynh giấy thông báo mà thôi, là phải đem cái này giao cho ta sao? Đúng vậy, ca ca. Tiêu Đình một bộ hữu mô hữu dạng dáng vẻ, một mực cung kính trả lời, tiểu quỷ, không nên gọi ta ca ca, còn có, họp gia trưởng mà thôi nha, có cái gì quá không được, ta đi thì tốt rồi. Tiêu Đình giải thích, bởi vì dạ dạ, mỗi lần đều sẽ đem họp gia trưởng tờ danh sách cho ném xuống, cho nên mỗi lần đều chỉ có người nhà của hắn không trình diện. Cho nên lần này ta là đặc biệt qua đây thông chi ca ca. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, vậy thì thật là làm phiền ngươi. Bất quá ta nói lại lần nữa xem, ta không phải ca ca ngươi. Hạ Tân hồi tưởng, phát hiện thật đúng là như vậy. Đã qua một năm chính mình cư nhiên chưa từng đã tham gia họp gia trưởng. Ngay cả trên cuối kỳ kết thúc chưa từng nhận được thông chi. Nguyên lai là bị Dạ Dạ vứt bỏ. Lần này xem ra là thi giữa kỳ họp phụ huynh a. Là bởi vì không muốn để cho người khác biết ba mẹ mất sao? Vẫn là bởi vì không muốn phiền phức chính mình, cho nên đem họp gia trưởng tờ danh sách đều vứt rồi. Hạ Tân mắt liếc bên cạnh Hạ Dạ, phát hiện Hạ Dạ còn ở một bên lấy ánh mắt trừng mắt Tiêu Đình. Tốt, ta biết rồi, ta sẽ đi. Đang khi nói chuyện, liền nghe được bên cạnh truyền đến Lãnh Tuyết đồng thanh âm. Hạ Tân, y phục của ngươi nhìn, Lãnh Tuyết Đồng đi tới trước, đem Hạ Tân Lậu ở phòng khám bệnh áo khoác đưa cho hắn. Đó là hắn vừa mới cho Ức Toa ngủ làm thảm đắp dùng. A hát, ta nói làm sao đột nhiên trở nên lạnh đâu. Hạ Tân cười khan nhận lấy áo khoác. Ngu ngốc, sẽ không xem trên người mình y phục sao? Lãnh Tuyết Đồng đang khi nói chuyện quét mắt bên cạnh Hạ Dạ cùng Tiêu Đình. Tiêu Đình lập tức rất cung kính tiếng hô. Tẩu tử tốt, ta là Dạ Dạ tương lai trượng phu Tiêu Đình. Vừa dứt lời, Lãnh Tuyết Đồng còn chưa kịp mặt đỏ đâu. Hạ Dạ trực tiếp cho Tiêu Đình bắp đùi một cước. Âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả giận nói, ngươi lại kêu loạn một câu thử xem. Ta nhất định khiến ngươi chờ coi. Phản bác là Tiêu Đình la hoảng xưng hô. So với nửa câu sau, Hạ Dạ hiển nhiên để ý hơn Tiêu Đình nửa câu đầu. Lãnh Tuyết Đồng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng một mảnh. Cũng là bàn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn dạy dỗ. Không cần loạn kêu, ai là tẩu tử rồi? Tiêu Đình vẻ mặt chính kinh nghiêm túc hỏi. Không phải kêu tẩu tử, hô cái gì? Lãnh Tuyết Đồng sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng đạp rồi Hạ Tân một cước. Sẵng giọng, ngươi chết người a, không biết nói chuyện sao? Hạ Tân cười khổ, coi như hết, hài tử này có cá mau bệnh, gặp người liền làm thân thích. Ta tất cả nói 100 lần, không phải ca ca hắn rồi. Ta nhìn ngươi thế nào cố gắng dáng vẻ đắc ý, ngươi còn cười. Lãnh Tuyết Đồng còn muốn đá Hạ Tân. Hạ Tân vội vã lui ra hai bước, nói điểm đạo lý có được hay không? Cũng không phải ta dạy hắn. Hanh, ta xem chính là. Lãnh Tuyết Đồng hai tay hoàn ngực, hoàn toàn là một bộ không tín nhiệm dáng vẻ. Hạ Tân nói, xong Tiêu Đình khoát khoát tay. Được rồi, Dạ Dạ giao cho ta. Ngươi có thể trở về nhà. Đúng vậy, ca ca. Tiêu Đình là một cái quý tộc thân sĩ lễ nghi, lại cùng Hạ Dạ thâm tình cáo biệt, lúc này mới tiến độ đoan chánh đi trở về. Lãnh Tuyết Đồng tiếp tục trở về chiếu cố Ức Toa, Hạ Tân thì phụ trách dẫn Hạ Dạ đi mua đàn, sau đó về nhà làm cơm. Mà lúc này, ở Ức Toa bên người, Thủy Lữ Lương đang rất tốt bụng bưng co lại hoa quả đồ ăn vặt, đưa tới cho Lãnh Tuyết Đồng cùng Ức Toa. Hắn đều chưa từng nghĩ, trong nhà phụ cận từ lúc nào ra như thế hai cái cực phẩm đại mỹ nữ, tự nhiên nghĩ qua đây làm tốt dưới quê nhà quan hệ. Nói không chừng thuận tiện còn có thể làm dưới khác đâu. Bất quá, đi tới nội trắc gian phòng thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân cũng không ở, chỉ có Ức Toa một người nằm trên ghế nằm, đang đắp cái thảm, từ từ nhắm hai mắt mâu, phát sinh đều đều tiếng hít thở, ngay cả Thủy Lữ Lương liền kêu rồi vài tiếng, chưa từng tỉnh lại, hiển nhiên là đang ngủ. Thủy Lữ Lương liền nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không ai ở, lần nữa đem ánh mắt đầu đến Ức Toa tinh mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn cây quạt vậy phác thiểm đen bóng lông mi, khéo léo đoan tránh mũi thở, béo mập môi, nhất thời liền cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi nuốt nước miếng một cái. Tuy là hắn cưới người trẻ tuổi 20 tới tuổi lão bà, nhưng trông coi Ức Toa làm cho hắn cảm giác trong nhà cái kia nhất định chính là vừa già lại xấu xí người quái gì. Thủy Lữ Lương buông đồ ăn vặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiểu thư, tiểu thư. Nhưng mà cũng không trả lời. Thủy Lữ Lương tựa như là thuyết phục chính mình vậy, lầm bầm lầu bầu nói rằng, thoạt nhìn dường như rất mệt mỏi dáng vẻ. Cảm giác không chỉ là cảm mạo nóng sốt a, ngạch, e rằng còn có những bệnh trạng khác. Ta giúp ngươi nghe nhịp tim a. Chỉ là nghe mà thôi, chớ khẩn trương, nói. Hắn còn đeo lên ống nghe bệnh, một tay chuyển ống nghe bệnh, liền xốc lên thảm, hô hấp thô trọng, tay run run, trực tiếp hướng Ức Toa cao ngất ngực sờ soạn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thủy Lữ Lương chỉ lát nữa là phải mò tới. Bỗng nhiên tay liền không động được, sau đó cũng cảm giác cảnh vật trước mắt, một hồi thiên toàn địa chuyển, tiếp theo mắt tối sầm lại, ót bị người đè xuống, trực tiếp đập trúng cái ghế bên cạnh, xương sống mũi dường như chặt đứt, một hồi tiên huyết chảy ròng, hắn thậm chí chưa kịp hô lên tiếng, đã bị người liên tiếp đè xuống đập đến mấy lần, trực tiếp hôn mê đi, từ đầu với đuôi, hắn ngay cả là ai ra tay cũng không biết, bất quá, cái này động tĩnh nhưng lại thức tỉnh ức toa, ức ga có chút cật lực mở mắt ra. Lập tức liền thấy một đầu nổi bật lục sắc, còn có cầm lấy thủy lữ lương đầu hướng trên ghế bên đè tay. Ức Tuân Anh nhướng mày, ngươi làm sao tìm được tới? Không phải theo như ngươi nói sao? Chỉ cho phép ta tìm ngươi, không cho phép ngươi tìm ta. Trần Thành cười nói, ta nghe ngươi thanh âm cố gắng hư nhược, sợ ngươi gặp chuyện không may, liền ghé thăm ngươi một chút, đang chuẩn bị đi đâu? Liền thấy cái này lão sắc quỷ, thấy sắc khởi nghĩa, dự định dâm loạn ngươi, cái này mới không thể không tiến đến. Ước toa quét mắt thủy lữ lương, cũng không nói gì, mà là mệnh lệnh Trần Thành nói, ngươi cho ta lập tức đi. Nàng cũng không muốn, Hạ Tân, Lãnh Tuyết đồng cùng Trần Thành các loại người dính líu quan hệ. Đây là rất nguy hiểm. Trần Thành một bộ ý vị thâm trường biểu tình cười cười. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Bất quá, đã muộn, nói đến thật đúng là có duyên. Ngươi hiểu được, vừa mới đứng bên cạnh ngươi người nam sinh kia sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ngươi biết hắn, biết bên cạnh hắn xuất hiện người nào không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân dọc theo đường đi đều không nói chuyện, vẫn dẫn Hạ Dạ về đến nhà, có nhàn nhạt hỏi một câu, đối với ngươi lừa dối chuyện của ta, kế tiếp ta có thể phải đánh ngươi, ngươi chỉ có một lần cơ hội trả lời vấn đáp, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Dạ khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, bưng cái mông cẩn thận lui về sau hai bước. Hạ Tân hỏi, tại sao phải gạt ta họp ra trường chuyện đâu? Hạ Dạ do dự một lúc lâu, có nhỏ giọng trả lời, bởi vì người khác đều là ba mẹ cùng nhau tham gia. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.